Còn Tĩnh Quốc Đại Vương Trần Quốc Khang ra đời. Nhưng Thái Tông Trần Cảnh biết rõ đấy không phải là giọt máu mình, nên chờ cho Hoàng hậu Thuận Thiên sinh đứa con sau mới lập làm thái tử và truyền ngôi cho. Đó chính là Thượng Hoàng Thánh Tông, vừa là anh em cùng mẹ khác cha với Đức Ông Hưng Đạo, lại vừa là anh em con chú con bác với nhau. Theo khắc chung, đấy mới chỉ là sự rắc rối ban đầu, và từ cái rắc rối đó, bánh xe dòng họ Trần cứ lăn theo vết dớp đó. Năm Bính Thân, nước sông Cơ Xá lên to, lũ ập vào hồ Dâm Đàm, tràn cả vào nội cung. Hiển Hoàng Trần Liễu lúc đó cai quản công việc cung Thánh Từ. Nhân một buổi vào cung chầu vua cha, thuyền lướt qua cung Lệ Thiên, nơi giam giữ các phi tần cũ triều Lý. Nhân thấy một cung phi xinh đẹp nên tạc thuyền vào. Sau việc đó, hoàng tộc cũng đâm ngượng với trăm quan trăm họ. Nhưng dù là anh ruột vua Trần Thái Tông, Trần Liễu cũng phải sửa một chữ trong quốc vị. Từ Hiển Hoàng xuống còn Hiển Vương, và cung Lệ Thiên cũng bị đổi thành cung Thưởng Xuân. Vẫn chưa hết, trong một buổi vãn cảnh chùa Phật Tích, Trần Quốc Tuấn nhìn thấy công chúa Thiên Thành mà đã xao xuyến trong lòng. Quốc Tuấn nào có biết, quan gia lại muốn gả công chúa cho Trung Thành Vương, đã định cả hôn lễ. Thiên Thành đã được rước đến Vương Phủ Trung Thành. Đang đêm Quốc Tuấn cũng tìm cách lọt vào Vương Phủ. Để cứu đứa con nuôi thoát khỏi bàn tay sát hại của gia nhân Trung Thành Vương theo phép nước, công chúa Thụy Bà đã đang đêm đến đập cửa cung tâu với vua Thái Tông xin ra tay cứu Quốc Tuấn. Nhà vua vội đích thân dẫn lính ngự lâm xông thẳng vào khu nhà hậu tìm ra buồng cô dâu, hộ tống cho Quốc Tuấn rút khỏi Vương Phủ Trung Thành và cũng đưa luôn công chúa Thiên Thành vào cung. Thụy Bà dâng 10 mâm vàng sống, tâu rằng vì vội vàng không sắm đủ lễ vật. Cuối cùng nhà vua phán xử cho Trần Quốc Tuấn lấy công chúa Thiên Thành và cắt 2.000 khoảnh ruộng ở Ứng Thiên. Chú thích: nay là các huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức thuộc Hà Nội. Hết chú thích. Để đền cho Trung Thành Vương về việc cưới hụt vợ. Không ai còn lạ gì phiêu kỵ tướng quân Trần Khánh Dư có chuyện lằng nhằng với công chúa Thiên Thụy, con dâu Đức Ông Hưng Đạo, nên mới bị Nhân Tông cắt hết quan tước, tịch thu sản nghiệp, không để lại cho một thứ gì. Trở về Chí Linh, làm nghề bán than, ít lâu sau Trần Khánh Dư được quan gia dùng lại. Ngay từ thời Anh Tông, Khánh Dư đã từng nói: tướng là chim ưng, quân dân là vịt, đem vịt nuôi chim ưng thì có gì là lạ. Khi về trấn giữ Vân Đồn, Khánh Dư đã lừng danh về chuyện bán nón Ma Lôi. Vừa hạ lệnh cho chúng dân không được đội nón của phương Bắc để dễ phân biệt với nón giặc, vừa tung thứ nón Ma Lôi đẹp bền ở Lô Hồng ra bán. Cứ một nón đổi một vải, và chỉ một chuyến đó, nhờ mua sẵn nón Ma Lôi để tung ra bán, mà Khánh Dư thu được hàng ngàn tấm vải. Phàm người trong quản hạt, ai cũng ghét con người tham bỉ đó. Chẳng thế mà lại có câu thơ: Vân Đồn kê khuyển diệt giai khinh, gà chó Vân Đồn cũng đều sợ. Nếu tông tộc đại thống, thiên hạ đại thống, chúng dân đồng lòng thì đại sự khó mấy cũng xong. Nhưng điều đáng ngại là trong tông tộc, mối rạn nứt bất hòa đã kéo dài xuyên suốt, truyền từ đời ông qua đời cha. Chính từ miệng Chiêu Quốc Vương đã nói với Chiêu Văn Vương: hãy nhớ Tiên Đế và Hiển Hoàng, Anh Hoàng Ba và Hưng Đạo Vương, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư và Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn, Tả Thiên Vương Trần Đức Việt và Chương Hiến Hầu Trần Kiên. Thế là cứ từng đôi giữ miếng với nhau kể cả bốn đời. Chẳng sợ giặc ngoài mà chỉ sợ thù trong. Dòng máu Đông A. Người ta có thể cười cợt, thậm chí buông tuồng, uống chung với nhau một bát rượu đầy ngoài tử quán. Tưởng như dốc hết bầu tâm sự, nhưng khi bàn về một việc riêng trong chi họ, đương nhiên không bao giờ họ để khách chung ngồi chung chiếu, uống chung chén nước lạm bàn về chuyện đó. Nếu không dốc lòng phò quan gia, lấy ván thuyền che chở cho quan gia giữa lớp mưa tên giặc, thì đời nào Lê Tần, tức Phụ Tần, viên dũng tướng trong trận Bình Lễ Nguyên, được phong chức ngự sử đại phu, tước Bảo Văn Hầu, được cưới công chúa Chiêu Thánh và được gia ân đổi thành họ Trần. Nhưng cũng không phải tất cả những người có chiến tích đều được đổi theo họ quan gia, như Yết Kiêu, Giả Tượng. Rõ ràng đã nhiều phen làm quân giặc khiếp đảm kinh hồn vì bị đục thuyền, voi xéo, nhưng vốn là gia nô nên chỉ được phong gia tướng. Nô tỳ có công lớn ngoài chiến trường cũng không được dự vào hàng quan tước trong triều. Phải là dòng máu hoàng tộc. Cùng một tội làm thư nặc danh phỉ báng triều đình mà thượng vị hầu Trần Lão chỉ phải bỏ ra 1.000 quan tiền để chuộc tội và đồ làm binh. Còn tên Mãnh là gia nô của Trần Lão ở chợ Đông cũng cùng tội ấy thì bị xử lăng trì ở ngay giữa chợ. Xem như vậy đủ rõ việc xét xử có khoan với những người trong hoàng tộc và khắc với lũ gia nô. Vậy sao gọi là cầm cân nảy mực được? Người ta nói nhiều về ý dân, lòng dân, khoan thư sức dân, tưởng như điều mới mẻ của riêng họ Trần tìm ra. Thật ra đâu phải thế. Ngay từ thời Lý Công Uẩn trong Chiếu Dời Đô đã nói: trên vân mệnh trời, dưới theo ý dân. Trong bài văn Lộ Bố khi đánh Tống, Lý Thường Kiệt cũng đã nói: trời sinh ra dân chúng, vua hiền tất hòa mục. Đạo làm chủ, dân cốt ở nuôi dân. Và bản thân Lý Thường Kiệt: bảo dân thì ân hậu, cho nên dân được nhờ cậy. Khoan hòa giúp đỡ trăm họ, nhân từ yêu mến mọi người, cho nên nhân dân kính trọng. Cách đây 100 năm, năm 1207, vua Lý Cao Tông đã hạ chiếu: trẫm còn bé mà phải gánh vác việc lớn, ở tận nơi cửu trùng, không biết cảnh khó khăn của dân chúng, nghe lời bọn tiểu nhân mà gây nên oán với kẻ dưới. Dân đã oán tháng thì trẫm còn dựa vào ai? Nay trẫm sẽ sửa lỗi cùng dân đổi mới. Chú thích: việc xử lược. Hết chú thích. Để thấu nỗi lòng dân, trước đây nhà vua Lý cho đúc một quả chuông lớn đặt ở điện Thiên An, nơi vua ngự. Ai có điều gì oan trái, cứ việc tới đó đánh chuông, rồi được vào tâu bày lên quan gia. Rồi đến kế sách Ngụ Binh Ư Nông, nếu gọi là mở đầu phải nói đến triều Lý. Ngay đến con trâu là đầu cơ nghiệp, thì từ thời Lý Nhân Tông, năm 1117 đã có chiếu chỉ: những kẻ trộm và giết trâu xử 80 trượng, đầy làm khoa giáp, còn vợ thì xử 80 trượng, đầy làm tan thất phu, lại phải đền trâu. Nhà láng giềng không tố cáo thì bị đánh 80 trượng. Có được nghiêm lệnh này là ngay từ triều Lý đã sớm thấy được thấu đáo con trâu trong nông trang. Trâu bò là một vật quan trọng cho việc cày cấy, lợi cho người không ít. Từ nay về sau ba nhà làm một, bảo nhau không được giết trâu ăn thịt. Ai làm trái thì bị trị tội theo pháp luật. Về đê điều cũng vậy. Năm nào các quan coi đê cũng phải lo đốc thúc chúng dân phụ cận. Không kể sang hèn già trẻ đều phải đi đắp. Chỗ nào thấp thì đắp cao lên, chỗ nào lở thì bồi bổ lại. Các viên đê sứ sẽ tùy tội nặng nhẹ mà khiển phạt, nếu biếng nhác không kịp tu bổ đê ngay. Để đến nỗi trôi dân cư, ngập lúa má. Lưu tâm đến việc sửa đắp đê điều chống lụt, coi như sửa sang đức chính là rất tốt. Đào vét khơi sông, đào kênh dẫn nước, đắp đê ngăn nước mặn lại càng quý hơn. Nhưng nói cho rằng đó là công lao của nhà Trần nghĩ ra thì quả không đúng. Việc Trần Thủ Độ giết Huệ Tông và chôn sống hết Tôn Thất nhà Lý, cũng như những việc tốt với dân còn lưu lại với Sử Xanh, không dễ dàng xóa bỏ. Khoa cử đã mở cửa cho các nho sinh bước vào quan trường. Trong thuật dùng người thì triều Trần đã đặt khoa mục, và việc kén dùng chỉ cốt tài là được như Giáp Thìn năm Hưng Long thứ 12, năm 1304. Tháng 3 mở khoa thi, lấy Mạc Đỉnh Chi, Đỗ Trạng Nguyên làm thái học sinh, Hỏa Dũng Thủ, Sung Nội Thư Gia. Lấy Bản Nhãn Bùi Mộ làm Chi Hậu Bạ Thư Mạo Sam, Sung Nội Lệnh Thư Gia. Lấy Thám Hoa Lan Trương Phóng làm Hiệu Thư Quyền Miệng, Sung Nhị Tư. Lấy Nguyễn Trung Ngạn Đỗ Hoàng Giáp. Ba người đổ đầu được dẫn ra Cửu Long Môn của Phượng Thành để đi thăm các phường ở Kinh Sư suốt 3 ngày. Phải nhận đó là việc hay. Khắc Chung hơn ai hết hiểu rõ chức phận mình. Khắc Chung nhớ lại trước hết là chuyện nhà. Vào khoảng đời Trùng Hưng, quân Mông Thác tràn sang, đàn thế chẻ tre, đốt nhà giết dân. Ông bà Nhạc của chàng lúc đó đã ra hàng giặc, điền sản đều bị sung công. Theo lệnh quan gia, hàng giặc là tội nặng, nên sau khi dẹp tan Mông Thác, quan gia xuống chiếu trị tội những người hàng giặc. Chỉ quân dân mới được miễn tội chết, nhưng bắt chở gỗ đá làm cung điện để chuộc tội. Nhờ Khắc Chung có công diệt giặc mà quan gia xuống chiếu trả lại điền sản cho ông bà Nhạc Khắc Chung. Dù Khắc Chung bảo con cái và người thân trong nhà sau này không được phép đem điền sản ấy dùng vào việc thờ cúng, nhưng vết nhơ ấy trong gia phả làm sao có thể dễ dàng xóa bỏ được. Rồi chuyện xa xưa, em trai Khắc Chung là Đỗ Thiên Thư rõ ràng thua kiện, định nhờ Hình Quan thoái thác không chịu y án, đến nỗi quan gia phải sai chánh trưởng nội thư hỏa là Trần Hùng Thao kiêm chức kiểm pháp quan để chuẩn định lại, và bắt Thiên Thư phải chịu y án vì tình lý đều trái. Khắc Chung rất bén nhạy về sự đời và sớm hiểu rõ nếu không luôn nắm vững được phận mình thì cuộc đời sẽ luôn day dứt, khó giữ lòng được thanh thản. Cái thế vua tôi, từ xa xưa tướng quân đã hiểu. Ngay từ khi có Hịch Tướng Sĩ của Đức Ông Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn ban ra. Bọn các ngươi, không có áo thì ta cho mặc, không có cơm thì ta cho ăn, quan nhỏ thì được thăng chức, lộc ít thì cấp lương, đi thủy cấp thuyền, đi bộ cấp ngựa. Thái ấp của ta mãi mãi lưu truyền, mà bổng lộc các ngươi cũng suốt đời được hưởng. Không những gia thuộc của ta được ấm êm giường nệm, mà vợ con các ngươi cũng được 100 năm cùng già. Không những tôn miếu của ta được muôn đời tế tự, mà ông cha các ngươi cũng được thờ cúng xuân thu. Trước quá nhiều chuyện xì xào, Khắc Chung lúc này đang dây dứt một nỗi lo. Ta đã nhận lòng của quan gia, giữ chức của quan gia, làm việc cho quan gia, chịu nhọc cho quan gia, nhưng chưa chắc đã được coi là người hiền. Khắc Chung thở dài. Chợt có tiếng loạt xoạt trên mặt hòm sắt. Thì ra then cửa cài hờ lúc nãy giờ bật ra, gió lùa vào lật từng tờ trong tập Viễn Hải Ký Sự. Tự nhiên Khắc Chung lần dở từng tờ và nhẩm đọc. Đinh Mùi năm thứ 15, năm 1307. Mới hôm nào xuất phát rời Kinh Sư, nay đã tới cửa biển Đại Nha. Thắp hương vái về hướng nơi đặt đền thờ Triệu Quang Phục. Khắc Chung dở loạt xoạt lướt qua cho hết năm Đinh Mùi. Tới Mậu Thân thì dở đúng trang ghi. Mậu Thân năm thứ 16, năm 1308. Mùa xuân, tháng giêng, ngày 18. Tất cả đều âm u, không nhìn rõ mặt trời. Cả đoàn thuyền như bị vón lại thành một cục, quẩn quanh bên nhau, bánh lái dường như không sai khiến được. Nhìn cờ đuôi nheo trên cột cao không xác định được rõ gió thổi theo hướng nào. Hướng vào bờ, chỉ ước lượng và dự đoán có thể là vùng biển phía trước ngoài cõi. Trình tướng quân. Quay lại thì ra Vũ Đệ đã cầm sẵn một thẻ hương cùng vàng mã. Chỉ còn biết gật đầu. Xem chừng việc vái tứ phương của Vũ Đệ cũng chẳng động lòng đến thần linh. Đoàn thuyền vẫn quẩn quanh như mất phương hướng. Đành cho dừng lại tất cả. Lệnh bà chắc là buồn. Chẳng còn có cách nào hơn. Mãi đến chiều nhìn lên cờ đuôi nheo mới hiểu ra. Đoàn thuyền sa vào vùng gió quẩn, chứ không phải tại đụng đến những luồng sóng ngầm. Sáng hôm sau, mặt trời mọc, đoàn thuyền mới định hướng được và dong buồm rẽ sóng về hướng lãnh hải Trảo Oa, Lôi Châu. Mộ Thân năm thứ 16, năm 1308, tháng 2, ngày 7. Một hải thuyền lớn trong đoàn thuyền buôn ngoài cõi gặp nạn xin cứu giúp. Theo lệnh ta, chỉ một mình chủ thuyền được phép tiến lại gần hải đoàn Đại Việt. Đó là một thuyền buôn Tây vực chở toàn vàng, lụa, hương liệu, trầm quế, tiêu, ngà voi, châu ngọc. Những thương thuyền này theo gió mùa Tây Nam đi về hướng bờ biển Tu Ma Xích, Phù Nam. Những lái buôn này thường ở lại đây cho đến năm tới, chờ gió mùa Đông Bắc để trở về Tây vực. Thuyền bị thủng. Theo khẩn cầu của chủ thuyền Maha Daluchi, ta đã cử Ngô Tấn cùng một ngũ lính lặn xuống chữa xong thuyền. Chủ thuyền trả công hậu, Ngô Tấn không nhận. Thế mới hay quân sĩ Đại Việt dù ở ngoài cõi vẫn biết giữ quốc thể. Ta đã trích bạc ra thưởng cho số lính này khi họ hoàn tất công việc quay về thuyền Thuận Hóa. Sau khi xin đổi lụa, trầm quế, lấy gạo, cá khô và nước ngọt, chủ thuyền Tây vực mới sang thăm. Thì ra trong những chuyến đi xa kéo dài hàng năm với nhiều tháng lênh đênh trên biển đầy sóng, trên thuyền các nhà buôn này đều thờ cúng Đức Phật Quan Âm và các vị Bồ Tát để phù hộ độ trì cho sóng yên biển lặng, đi đến nơi về đến chốn. Theo Maha Daluchi thì cái nôi của đạo Phật Đại Việt xưa gọi Luy Lâu, trị sở của Giao Chỉ, vốn được các pháp sư Tây vực đi theo các thương nhân Tây vực, hoặc bằng đường bộ, hoặc đường biển, đã đem tới cả kinh Phật và sinh hoạt Phật giáo tới chốn này. Nghe đến đây, mặt ta đỏ bừng vì thấy một thương nhân Tây vực hiểu về đạo Phật ở Đại Việt hơn cả một người Đại Việt như ta. Chắc chung lần dở tiếp. Đói. Nghe tiếng trống ngũ liên dồn dập, biết là có biến. Nhìn sang thuyền kiến xương, thấy một loạt thuyền nhỏ lạ bâu vào như lá tre. Dưới thuyền chắc là bọn cướp biển từ mấy đảo hoang gần đó ập ra. Cứ nhìn chúng thì rõ. Đầu cạo trọc, tên nào tên ấy trần trùng trục. Mình chạm trổ thủy quái loằng ngoằng. Coi bộ tên nào cũng dữ tợn, tay cầm gươm, sát khí đằng đằng, giọng nói ôm ôm như lệnh vỡ. Chúng sụp sạo vào mấy khoang, quát tháo ầm ĩ. Chỉ thấy toàn quân sĩ nằm la liệt gần như kiệt sức, vàng bạc châu báu chẳng có gì. Từ quan thuyền Thăng Long, các cung thủ được lệnh bất ngờ bắn tên lửa xuống đoàn thuyền lạ. Có lẽ những mũi tên xé gió cháy phần phật đã làm bọn cướp khiếp đảm vì cho là thuyền này đi hàng đoàn, đầy đủ binh khí. Trên thuyền kiến xương cũng không xảy ra huyết chiến. Bọn cướp võ nghệ cao cường, tỏ ra thông thạo sông nước vùng này, nhưng có lẽ thấy hàng hóa, vàng bạc chẳng có gì. Bọn chúng đã rút chạy sau khi phá vỡ mấy chùm nước ngọt. Xem đến đây khắc chung tự nhủ. Nếu có ai chịu khó đọc tập Viễn Hải Ký Sự này, hẳn sẽ thấu hiểu mọi việc trên hải đoàn Đại Việt và nắm vững lòng mình. Khắc Chung dở đọc tiếp. Mậu Thân năm thứ 16, mùa thu, tháng 7, ngày mồng 3. Đã chớm thu. Không hiểu sao hôm nay tự nhiên mình lại cảm thấy nhớ Thăng Long Gia Diết, nhớ bóng những gốc hòe ở bờ sông Cái, nhớ tới ngôi nhà cùng mảnh vườn nhỏ ở gần Quốc Tử Giám. Không biết khóm trúc đùi gà ở góc vườn giờ mọc cao bằng từng nào. Mấy giò phong lan của thủ phân Đinh Mục đem từ Lộ Đà Giang về qua trận bão mùa hè liệu có còn không? Rồi mấy cây cúc đại đoá và nhất là cái hàng rào hồng bụt. Có loại hoa nhỏ xinh xinh như cái chuông rủ xuống lắc lư không ra tiếng. Mấy khóm hoa Nhật Bản trồng trong chiếc bát, bát tràng. Chẳng hiểu có ai ngó ngàng tới không? Rất nhớ quán rượu Vị Hoàng. Có nhìn thấy chủ quán suýt xoa tiếc rẻ cho mấy giọt rượu lỡ tay đổ rớt ra ngoài, mới thấy quý cái chất tinh của hạt ngọc trời cho. Miếng sống, miếng chín ở Kinh Thành cũng khác các nơi khác. Vẫn cái đùi lợn ấy, nắm miếng ấy, nhưng phong vị Kinh Thành vẫn có cái riêng biệt của nó. Không hiểu ở nhà công xước học hành ra sao. Nghĩ mà thương cho Bảo Hoàng. Nửa năm trời biền biệt không một chút hồi âm gì nhắn về, mà trong khung cảnh đất nước thanh bình, chứ đâu phải thời binh đao khói lửa kháng giặc thác đát. Một mình gánh nặng gia thất, thay chồng dạy con như một chính phụ. Nếu là lính thì hết hạn lại về, đằng này đúng là biệt vô âm tín. Có sống xa Bảo Hoàng mới thấy hết ý nghĩa của hai chữ hiền thê. Ta vốn sống buông tuồng, quần áo về tới nhà quẳng đấy. Cơm rượu có sẵn chỉ việc xà vào, sau đó là trà, thuốc. Trà đúng loại yên tử, thuốc đúng thứ hải đông. Sống trên quan thuyền hàng chục lính hầu mà sờ đến cái gì cũng không thấy vừa ý. Trà pha sớm thì nồng, pha muộn thì chưa ngấm. Chẳng bù ở nhà, với bàn tay Bảo Hoàng, bất cứ lúc nào sờ vào ấm nước, chén trà cũng thấy đầy hương vị. Cái nghĩa tao khang đâu chỉ là chuyện đầu gối tay ấp, mà còn là muôn vàn những điều nhỏ nhặt, chắp nối lại, tạo ra mối thiên cơ. Mậu Thân năm thứ 16, mùa thu, rằm tháng 7. Lại có lệnh triệu của lệnh bà, toàn gấp cả. Ở Đại Việt hôm nay là ngày rằm xá tội vong nhân. Thế mà ở đây, lúc nào ta cũng như người có tội mà không biết đến bao giờ mới được xá. Dạo này lệnh bà đã bớt tính cáu gắt nhưng vẫn thất thường. Nói trộm phép, đám nữ tỳ sống kề bên hẳn nhiều khi cũng vất vả vì lệnh bà. Mậu Thân năm thứ 16, mùa thu, 23 tháng 7. Giữa trang giấy trắng vương vấn đôi ba giọt nước biển đã ố vàng, hiện rõ hai chữ rõ to, cầu siêu. Ở góc cuối trang phía tay phải có một chữ rất nhỏ, mưa. Chính khoảng trắng giữa những trang chi chít chữ này đã làm Khắc Chung vào cái giây phút tĩnh lặng giữa kinh thành Thăng Long như nhớ lại những ngày khủng khiếp đó. Thật ra đêm hôm đó, đã ba lần nhúng bút vào nghiên mực sắp khô cạn, Khắc Chung lại hạ xuống. Có thể là vì tướng quân đã quá kiệt sức, nhưng chủ yếu vì khủng hoảng khiếp quá. Nghe nói đi biển, khủng khiếp nhất là bất ngờ gặp cướp biển trên đảo hoang. Dù không cân sức, trận chiến một mất một còn xảy ra trong giây lát. Đằng này, đói, rét, lên đênh giữa biển khơi, chưa biết đi hướng nào. Ấy vậy mà đêm đêm gần về sáng lại rền rĩ tiếng khóc. Nếu như cứ gào khóc rồi dứt hẳn, đằng này tiếng rên thê thảm làm cho quân sĩ, kể cả đô tướng cũng nao lòng. Các chung biết rõ ở thuyền Hải Đông đã có quân sĩ ốm, phải uống cả nước giải. Ở thuyền Thiên Trường cũng có tiếng khóc của một vài quân sĩ ít tuổi nhất. Nghe nói đâu, người lính này không dám khóc to, chỉ dám chúi đầu vào một xó, ôm mặt. Tiếng khóc như bị nén lại, càng làm nao lòng quân sĩ. Dù đói và rét, đôi khi hoa mắt loạn choạng, Khắc Chung vẫn gọn gàng trong bộ võ phục. Có tiếng chân bước nhanh. Khắc Chung nhìn ra thấy Vũ Đệ, theo sau là Mạc Hà mắt đỏ hoe, quỳ xuống lắp bắp nói không ra lời. Trình, lạy Trình, tướng quân. Khắc Chung vội đi theo hai người xuống thuyền con. Sáng nay, tướng quân đã biết chuyện đêm qua lệnh bà nằm mơ thấy chim vương cùng chim hậu kéo mình lên cõi nát bàn. Từ xa đã nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết. Huyền Trân đang gào thét, xé quần áo, ngực cởi tung, đầu óc rũ rượi. Mấy thị nữ xúm vào đều bị hất tung ra. Thì ra người nổi cơn khùng thường có sức mạnh phi thường. Không son phấn, gò má ửng đỏ, đôi mắt long lanh. Chính vẻ đẹp hoang dại này đã làm thị nữ và quân sĩ khiếp sợ. Lương Y hốt hoảng. Xem ra chỉ có Ni Cô Diệu Hà là vẫn điềm tĩnh ngồi lẩm bẩm, lần tràn hạt. Đây rồi, đúng tướng quân đây rồi. Vừa nom thấy Khắc Chung, Huyền Trân cứ thế lao vào như định tóm đúng thủ phạm. Mọi người đều xúm lại. Có thị nữ vớ được chiếc khăn chim to đùng choàng vào vai lệnh bà, thì Khắc Chung ra hiệu cho mọi người dừng lại. Tướng quân tin chắc ở cái thế đứng tấn của mình, thì dù là hai đô tướng cũng không lay đổ. Huyền Trân cứ thế lao vào, nép đầu vào ngực tướng quân, chỉ đấm khẽ vài cái rồi khóc. Tướng quân đã lừa ta, lúc nào cũng sắp về Thăng Long rồi. Tiếng khóc nấc lên, Huyền Trân lại đấm vào ngực Khắc Chung. Thà rằng cứ để ta chết ở Đồ Bàn còn hơn bắt ta lên đền. Tướng quân lừa dối ta. Chờ cho lệnh bà cài ngực áo, Khắc Chung mới từ tốn nói. Có trời Phật chứng giám cho. Vừa nghe đến đây, Huyền Trân cười như nắc nẻ. Đúng rồi, còn trời Phật, ta vẫn tin vào trời Phật. Chỉ cần lệnh bà có niềm tin thôi, ta sẽ cầu siêu xin trời Phật. Phải rồi, cầu siêu. Trong lúc các thị nữ dìu lệnh bà, thì Khắc Chung lệnh cho Ni Cô Diệu Hà. Không rõ nói gì, chỉ thấy Ni Cô gật đầu. Ngay từ khi rời Thăng Long, Ni Cô Diệu Hà vốn tính cẩn thận. Ngoài hàng bó hương bọc kín, Ni Cô còn đem theo ba bộ mỏ và dùi, và không quên gói vào mảnh lụa điều 4 đồng tiền để cầu xin âm dương. Trải qua chuỗi ngày lên đên, trong khăn hồng giờ chỉ còn 1 đồng tiền. Khắc Chung cẩn thận đỡ lấy khăn, tự tay mở ra, cầm đồng tiền sờ kỹ hai bên mặt, rồi tỉ mỉ gói lại trao cho Ni Cô và dặn kỹ. Làm lễ xong, Ni Cô thả đồng tiền xuống biển để tạ ơn trời Phật. Ni Cô nhớ kỹ, chỉ mở gói này ra khi làm lễ. Trước khi ra về, thấy Khắc Chung đưa cho bình rượu đặt trên án thư, Diệu Hà vội hỏi. Trình tướng quân, lúc này mà để lệnh bà uống rượu thì e rằng bệnh tình. Khắc Chung chỉ cười. Nước uống của ta đấy, để lệnh bà rửa mặt trước lúc vào lễ. Trên đường ra về, Diệu Hà cứ mỉm mỉm cười. Thiên hạ thường nói, không có lửa làm sao có khói. Nhìn vào quân doanh lúc nào cũng thấy bình rượu cạnh án thư. Quân sĩ hiểu lầm tướng quân cũng là điều dễ hiểu. sau khi làm lễ cầu siêu hỏa táng cho lệnh bà. Lưu Kỷ đã định trút bỏ bộ quần áo cà sa ở Chim Thành Cảng, rửa tay gác kiếm, bước vào cuộc sống hải tặc giang hồ. Nhưng về thuyền rồi lại trộm nghĩ. Cà sa này là rút tiền từ ngân khố quan gia, suy cho cùng cũng là mồ hôi nước mắt của thảo dân. Nên Lưu Kỷ cẩn thận xếp vào đáy chiếc rương này. Thế mà không ngờ hôm nay lại được lôi ra. Áo đã mốc, có chỗ bở, đụng tay vào là mủn. Dù sao khoác bộ áo này cũng ra dáng pháp tăng trụ trì lễ cầu siêu. Giàng lễ được làm tại thuyền Long Hưng. Bàn thờ là hai cái án thư xếp chồng lên nhau, phủ lụa điều. Chỉ có bát hương là đỏ lửa. Cả lư đồng và đỉnh đồng cũng lạnh ngắt. Cạnh hai cây nến đồng chỉ có đế. Tin lễ cầu siêu được loan báo khắp thuyền. Quân sĩ được lệnh bao quanh thuyền Long Hưng để dự lễ. Ngoài pháp tăng Lưu Kỷ ngồi giữa với chiếc mỏ cái nâu bóng, còn có hai trợ pháp là Diệu Hà và Ngô Tấn. Thì ra chú lính trẻ này hồi ở quê, trước lúc xung vào đội Trảo Nhi, đã từng đeo tay nải theo hầu một thầy cúng trong xã vốn là bác ruột, nên cũng biết ê a tụng kinh gõ mỏ. Không khí trang nghiêm như cuốn hút cả quân sĩ, trừ chiến thuyền tuần canh phía ngoài. Pháp tăng giơ cao một bó hương lên. Tất cả đều lặng người đi khi thấy lệnh bà cùng thị nữ bước ra trong bộ tang phục trắng xóa. Nom lệnh bà xõa tóc, tay cầm hương bước ra, như tang tóc, lộng lẫy hẳn lên. Các chung thật quá bất ngờ. Lệnh bà vẫn còn giữ bộ tang phục năm nào. Sau một hồi chuông, rì rầm nổi lên cầu nguyện, xen lẫn tiếng mõ đều đều. Trong lúc mọi người hoa mắt, ngồi không vững mà pháp tăng cùng hai phụ pháp vẫn chập chen được, khiến khắc chung mỉm cười tự tin. Đội quân của ta còn những tinh binh son sắt cố kết một lòng thì chắc chắn có thể vượt qua bất cứ giông bão của cuộc đời. Khắc chung để ý lắng nghe xem bài văn tế cầu siêu này liệu có hao hao giống hay lại nguyên văn bài tế của pháp tăng đưa lệnh bà lên cõi nát bàn trước đây. Nhưng chỉ nghe thấy rì rầm lỗ mổ. Nhất thời bạc già phạm, du hóa chứ quốc, chí quản nghiêm thành, tru nhạc âm thụ hạ, giữ dại bật sô chúng bác thiên nhân câu. Trước đây, nhiều lần trong phủ Chiêu Văn, Khắc Chung đã giúp Đức Ông giải mã được những bức thư loằng ngoằng bí ẩn. Chắc chắn không phải Hán tự, không ra chữ Phạn, cũng chẳng phải tam Phật tề. Có bức giấy khô ròn như còn vương cát sa mạc. Có bức ẩm mốc như còn dính vài bông tuyết trắng. Thế mà giờ đây, Bồ Tát Ma Ha Tát tam vạn lục thiện. Cái đói thường làm cho con người tai như nghển ngãng, mắt mờ, chân đứng không vững. Đứng trước ba quân, dù bụng lép kẹp, nếu cất giọng thều thào thì còn gì là dũng tướng nữa, nên Khắc Chung rất kiệm lời. Cập quốc vương đại thần, Ba La Môn, cư sĩ, Thiên Long Bát Bộ, nhân phi nhân đằng. Khắc Chung cố lắng nghe lần nữa, cũng chỉ thấy lõm bõm hai câu, phù hộ độ trì, lạy Đức Phật từ bi. Thật ra, quân sĩ nào có ai để ý đến pháp tăng tụng gì. Bụng đói cồn cào ai nấy đều sốt ruột, muốn biết trời Phật có phù hộ cho đoạn đường về hay không. Cho tới khi pháp tăng truyền lệnh cho Nico Diệu Hà xin âm dương để biết xem trời Phật có thấu lòng thành của đám chúng sinh đang vớt vưởng giữa sông nước bao la, thì mọi người dồn mắt vào Nico. Nếu trời thuận, phù hộ cho hải đoàn đi đến nơi về đến chốn thì đồng tiền mặt sấp. Nếu mặt ngửa là không thuận lòng trời. Mọi người nhìn vào chiếc đĩa ở tay trái. Nico mở khăn hồng cầm đồng tiền ở tay phải, không rõ miệng lẩm bẩm gì, chỉ biết đồng tiền quay tít. Có tiếng thầm thì, tiền múa chúa cười. Bỗng mọi người reo ầm lên, trên đĩa là đồng tiền mặt sấp. Các chung có cảm giác tất thảy quân sĩ vừa hất tung khỏi ngực mình một tảng đá lớn đè nặng từ cả tháng nay. Pháp tăng như rơi mất bộ mặt khổ hạnh, nhưng có lẽ rạng rỡ nhất là khuôn mặt lệnh bà. Các chung nói với Lưu Kỷ và Diệu Hà, hải đoàn chúng ta rồi đây chắc sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu như lệnh bà muốn biết chắc có ngày an toàn về kinh sư gặp quan gia và thái thượng hoàng, thì muốn xin ý trời Phật. Tướng quân chưa dứt lời, Diệu Hà đã nâng hai tay đưa chiếc đĩa trên đặt sẵn đồng tiền. Huyền Trân quá xúc động, đỡ cái đĩa tay run run. Rồi cũng khấn vái cầu xin. Cả pháp sư lẫn Nico đều chăm chú nhìn lệnh bà lẩm bẩm, cho tới khi đồng tiền quay tít, nằm úp sấp xuống thì mỉm cười. Mô Phật, lạy trời, lạy đất! Trong lúc đoàn thuyền xúm vào dự lễ cầu siêu, thì mây đen trên trời bất ngờ kéo đến. Đoàn thuyền buông từ miền biển xa nhìn vào, nghe tiếng hò reo ầm ĩ, không biết chuyện gì. Cho tới khi lợp bợp đổ mưa, quân sĩ kéo nhau ra hứng nước. Mây đen tối sẫm trời, và ngay cả mặt biển nữa phút chốc đen ngòm như đổ mực. Mưa quá bất ngờ, đến ngày Gia Cát Ngô Tấn cũng đâu có biết. Cá từ dưới nước tung mình nhảy lên đầy thuyền. Ai nấy đều náo nức. Trời Phật đang ra tay cứu giúp hải đoàn. Duy có Diệu Hà nhớ lời dặn của tướng quân. Mãi tới khi cầm đồng tiền ném xuống biển để tạ ơn trời Phật mới phát hiện ra. Mặt chữ bị mài mòn, thành thử gieo thế nào cũng là mặt sấp cả. Đêm đã khuya lắm, các chung cảm thấy suốt chặng đường dài lên đên sóng nước, giờ mới có dịp thẩm định hết mùi vị đắng bùi của than vảy cá. Nghĩ tới đây, các chung bất giác thở dài. Trên đời này, ngay cả trời Phật liệu có thấu được lòng ta không? Tướng quân sờ lên mặt. Hình như ở khóe mắt, không hiểu đã có một giọt lệ đọng lại từ bao giờ. Các chung dở nhanh đọc tiếp mấy trang ở phần cuối tập Viễn Hải Ký Sự, rồi gấp lại, suy tư. Chuyến đi sẽ ra sao nếu gặp hải đoàn chim thành chặn đánh trên biển ngay từ lúc đầu, hoặc kế cướp lệnh bà ngoài khơi bị vỡ lỡ ở thành Đồ Bàn. Cũng may quân sĩ đồng lòng không ai mưu phản cướp thuyền ở lại đảo hoang làm thủy tặc, mà cũng chẳng xảy ra huyết chiến với lũ hải tặc. Ngồi nghĩ lại vẫn còn thấy may, tất cả những gì xảy ra đều bất ngờ ngoài mong muốn của mọi người. Thế mà giờ đây, khắc chung bất giác thở dài. Vẫn chỉ là một chén rượu cúc với hai bìa đậu nướng, vì chẳng nhiều nhặn gì nên ở nhà lúc nào cũng sẵn. Nhưng uống một mình vẫn không thú bằng ra quán, dù không chén tạc chén thù với ai. Chỉ khổ một nỗi ở đó dù không ngẩng tai vẫn nghe rõ đủ mọi chuyện. Nào chuyện mặt trời có hai quần như hình hai cái cầu vồng giao nhau giờ tị ngày 17 từ tháng 3 năm ngoái. Chuyện nước to vỡ đê đam đam vào mùa thu tháng 3. Nào việc bất ngờ chạm trán với hành khiển trí sĩ Đỗ Khiên cũng có thể là thực lòng. Hẳn tướng quân còn nhớ, theo lệ cũ, phàm người đi sứ nguyên về, mỗi người cho tước 2 tư, đầu hạnh nhân trở xuống mỗi người cho tước 1 tư. Tướng quân vượt biển từ chim về, đưa được chim phi và thế tử hồi kinh, việc còn khó gấp mấy đi sứ nguyên, mà quan gia xem chừng không ngó tới. Nghe Đỗ Khiên nói vậy, khắc chung chỉ cười. Chẳng qua là tôi phụng mệnh quan gia, làm tròn sứ mạng, chứ trong lòng đâu dám mong ban tước. Đỗ Khiên lại gần hỏi nhỏ. Nghe nói tướng quân sắp có... Khắc Chung vội tiếp lời luôn, giọng chua chát. Sắp có lệnh của quan viên thẩm hình, việc xét nghị định tội Khắc Chung này. Rồi Khắc Chung đứng dậy ra về. Khắc Chung rối bời trong lòng tới mức Vũ Đệ đến mời về dự đám cưới Mạc Hà ở ngay phường Báo Thiên. Khắc Chung cũng không đi được, mà chỉ gửi cho cô dâu một tấm lụa La Hộc và chú rể hai vò rượu Vị Hoàng. Tới việc 300 người chim theo lệnh Thượng Hoàng sai trại chủ Hóa Châu cho thuyền đưa về Chim Thành, Khắc Chung không kịp gửi quà. Cũng may lệnh bà Huyền Trân đã xin với quan gia ban quà lụa vải cho số người này. Khắc Chung chỉ viết vội một lá thư cho Ngô Tấn. Có tiếng mõ đều đều. Khắc Chung khẽ đưa mắt nhìn ra xung quanh. Quái, ngôi chùa này là chùa nào mà lại vắng lặng đến ghê người? Chẳng thấy sư sãi đâu cả. Ta mệt quá. Mé sau chùa dưới gốc đa có thảm cỏ xanh đấy. Nếu không thấy ai, có khi đành ngã lưng, gửi tạm tấm thân già này vậy. Khắc Chung lững thững đi. Đúng rồi, một ngôi chùa nhỏ, lặng ngắt khói hương. Khắc Chung ngồi xuống một tảng đá bên bụi ngâu. Từ phía bờ cao, cạnh đám liễu rủ, hình như có bóng người đang đi tới, vụt biến mất sau màn khói rồi vụt hiện ra, lại biến mất. Cuộc đời nếu mà trút nhẹ được thì đã không gọi là nợ đời. Khắc Chung quay lại thấy một người râu tóc hơi đốm bạc, nhưng nom dáng vẫn quắc thước. Bước chân rất khoan thai, nhưng là chân vòng kiền, mắt một mí. Đôi cánh tay áo rộng để lộ bắp thịt cuộn với chiếc vòng đồng khá to. Chẳng hay đại nhân là ai, đến gặp tôi đúng lúc này. Khắc Chung chắp tay cung kính hỏi. Khách lạ đáp. Mong tướng quân thứ lỗi cho, giờ chưa được phép xưng họ tên. Chỉ xin lộ đôi điều cơ mật trong sổ Nam Tào trước lúc chia tay. Nhìn ánh mắt khắc khoải của Khắc Chung, khách lạ vội hỏi. Chẳng hay tướng quân định nương nhờ cửa Phật. Cũng không đợi Khắc Chung trả lời, khách lạ nói luôn. Chỗ nào chẳng là đất nhà Trần, lộc nhà Trần. Tướng quân tưởng nương nhờ cõi Phật và sống bằng hạt gạo Chim Thành hay Xiêm La, ngọn rau hái trên đỉnh núi nước Ngưu Hống, uống nước của Chân Lạp. Thấy Khắc Chung vẫn ngồi yên trên tảng đá cạnh đó, trán lấm tấm mồ hôi, khách lạ nói tiếp. Tướng quân muốn thoát mê cung, nhưng không ngờ lại đang muốn đặt chân vào mê lộ. Nếu như tại một ngôi chùa nào đó, có một lệnh bà cắt tóc, trút bỏ xiêm áo lược là, khoác áo tăng ni, cũng đang tay lần tràn hạt, nguyện cầu cho chúng sinh, thì tướng quân tính sao? Khắc Chung gần như run người lên vì sợ. Đại nhân là ai mà thấu rõ lòng ta như vậy? Ta đã nói rồi, đây chưa phải lúc xưng họ tên. Quỷ hay là quỷ hiện hình? Thấy Khắc Chung quờ quạng ra xung quanh, khách mỉm cười bảo. Đây có phải là quan thuyền Thăng Long đâu mà dễ dàng quơ lấy kiếm giấu trong vách khoang. Đây là đất của ta. Nhìn mái tóc xõa của khách lạ, Khắc Chung đoán chừng là một đạo sĩ đã gặp một đôi lần trong đời, nên thấu rõ cả tiền, hậu vận mình. Nếu vậy thì giờ chỉ có cách. Khắc Chung chắp tay lại. Đại nhân có điều chi dạy bảo? Khách lạ nói, tướng quân sẽ được phong tới thiếu sư. Hãy khoan, nhưng đời đầy thăng trầm luân lạc. Người khen cũng lắm, kẻ chê cũng nhiều. Nhưng dù là đại hành khiển, á quan nội hầu, thiếu bảo, tất cả mới chức tước này suy cho cùng chỉ là đám phù du. Đây là kiếp phong trần. Một đám mây không biết từ đâu ùa vào làm Khắc Chung cảm thấy như đạo sĩ vụt lùi lại, xa cách với mình, giơ tay nói. Thế là có dịp hội ngộ rồi đấy. Đúng khách buông thành đồ bàn, hay khách gặp trên hoang đảo, hay thôi hoàng. À đúng rồi, người ta đã gặp ở bến Đông Bộ Đầu trước lúc xuất phát. Khắc Chung định cất tiếng gọi mà không sao nói được, chỉ ú ớ. Tỉnh dậy đã thấy người ngồi cạnh đang lay vai mình. Tướng quân lai tỉnh. Nhận ra Bảo Hoàng đang bưng bát nước ghé gần miệng mình, Khắc Chung biết mình vừa trải qua một giấc mộng. Khách khứa trong nhà không còn ai. Khắc Chung nhổm dậy định xỏ vào đôi hài, thì thấy hai gan bàn chân đã xoa đầy vôi trắng xóa. Khắc Chung khẽ hỏi, quan học sĩ đâu rồi? Bảo Hoàng khẽ đáp, quan học sĩ đã về từ cuối canh hai. Khắc Chung nhìn ra ngoài, chắc là khuya lắm rồi. Ngọn nến trên giá gần tàn chỉ leo lét cháy. Ngoài trời đen kịt, phương nam lấm tấm mấy vì sao như khuất trong sương mù cao tít tắp. Mấy đêm nay tiếng trống ngũ liên dồn dập từ xa vọng về, khiến dân kinh thành ai cũng rõ. Nước sông lên to, mặt đê đã ngấp nghé nước phù sa đang cuộn ùa vào. Thấy kiệu đưa tới, quan ngự sử đài đoán biết chắc sáng nay quan gia muốn ngồi xa giá thân đi xem đắp đê. Quan vội cúi đầu tâu. Tâu quan gia đại xá, thần mới dám bộc bạch tâu trình. Đắp đê là chuyện nhỏ. Thần trộm nghĩ quan gia vất vả làm gì cho xe mình rồng. Thấy đức vua không nói gì, Khắc Chung chờ xa giá rời khỏi cung rồi mới nói với quan ngự sử đài. Cứ như thiển ý tôi thì phàm dân gặp nạn lụt, người làm vua phải cứu cấp cho. Sửa đức chính, không có việc gì to bằng việc ấy. Cần gì phải ngồi yên lặng nghĩ mới gọi là sửa đức chính. Quan ngự sử đài hơi biến sắc mặt, không nói gì. Ít lâu nay, các quan trong triều đều biết giữa hai người vốn có hiềm khích. Sự thật thì chuyện cũng chẳng có gì to tát lắm. Sau chuyến rước lệnh bà Huyền Trân từ Chiêm Thành về, Khắc Chung ít giao du. Giọng lưỡi thế gian biết thế nào mà bịt được. Thôi thế chỉ còn cách sống bo bo, giữ mồm giữ miệng. Tuy biết vậy mà, Khắc Chung khẽ thở dài. Mình mong sống một kiếp người yên ổn, nhưng cuộc đời đâu phải chuyện lúc nào cũng sóng yên biển lặng. Khắc Chung nhớ lại câu chuyện hôm đó dở lịch ra xem. Nay đã là tháng 6, Ất Mão, Đại Khánh năm thứ 2, năm 1315. Trời trong vắt, oi bức lạ thường. Mấy tháng nay không mưa lấy một giọt, ruộng đồng nứt nẻ, cây cối khô cằn. Đúng, trời làm đại hạn. Không biết mùa màng năm nay sẽ ra sao đây, hay lại đói như 7 năm trước. Đúng cái năm Trường Hán Siêu được cử làm Hàn Lâm học sĩ. Mậu Thân năm Hưng Long thứ 16, năm 1308. Đúng lúc Khắc Chung đang nghĩ miên man như vậy, thì chợt thấy xa một bóng người thấp thoáng sau bụi hồng bụt. Ai như quan ngự sử đài đang bách bộ. Khắc Chung còn nhớ, cách đây mấy hôm, chính quan ngự sử đài đã dâng sớ nói. Chức vụ của tể phụ trước hết phải điều hòa âm dương. Này Khắc Chung ở ngôi thủ tướng, không biết giúp đỡ trời đất làm nên khí hòa để cho mưa nắng trái thì, thế là làm quan không được công trạng gì. Khắc Chung vội ra mời quan ngự sử vào uống nước, rồi lát sau mới nói: Thú thật tôi cũng chưa có dịp được gặp quan ngự sử để giải bày nỗi oan trong lòng. Quan ngự sử đài đã cầm chén nước lên tay rồi mà vẫn chưa dám nhấp miệng. Khắc Chung nói: Tôi làm giữ chức thủ tướng, chỉ biết cố sức làm những việc chức vụ phải làm. Còn như đại hạn thì hỏi ở Long Vương, tôi có phải Long Vương đâu mà đổ lỗi cho tôi. Thấy quan ngự sử không nói gì, Khắc Chung lại gật gù bảo: Cứ như lý lẽ của quan ngự sử thì không khéo tôi phải đền mạng thay cho cái chết của thủ phân Lương Lan. Quan ngự sử đài chợt nhớ tới chuyện năm xưa. Quý Sửu năm Hưng Long thứ 21, năm 1313. Dạo ấy cũng vào mùa hạ, tháng 6, đúng ngày 20, sét đánh trúng viện Tam Ti, làm Lương Lan chết. Khắc Chung nói: Nhờ lượng cả bao dung, quan gia sáng suốt, nên mới có lệnh truyền cho bản ti bỏ tiền ra làm chay để tạ. Khắc Chung này mới còn sống được đến ngày nay. Quan ngự sử đài đặt hẳn chén nước xuống, dịu giọng nói: Tướng quân nhớ lâu thật, cả chuyện xa xưa. Tôi chịu cho trí nhớ của tướng quân đấy. Nhưng hình như trong việc này có chuyện nhầm lẫn. Việc bỏ tiền làm chay lễ tạ là do Hữu Ti lo liệu. Khắc Chung nói: Trình quan ngự sử, tôi được cái trời cho một cái đầu còn minh mẫn. Làm sao tôi có thể quên được chuyện đó? Tôi còn nhớ năm đó vào mùa xuân, tháng Giêng, phu nhân của Ninh Tổ được truy tôn làm Ninh Từ Hoàng Hậu, phu nhân của Mục Tổ làm Mục Từ Hoàng Hậu. Tháng 2 thì Hiệu Thuận Vương chế chí đến hành cung Gia Lâm rồi chết, đem hỏa táng. Tháng 3, sao chổi mọc ở phương Tây, Hưng Nhượng Vương quốc tản mất. Thôi thôi, xin tướng quân. Quan ngự sử đài xua tay cố tình gạt đi, nhưng Khắc Chung vẫn ung dung nói: Trình quan ngự sử, chiếu theo lệ cũ, thì một khi sét đánh vào cung điện Đường Vũ, thì việc làm chay cầu phúc, trừ tai, đồ bày biện mới do bên Hữu Ti sắm sửa. Lễ vật cần dùng do kho cung cấp tiền. Ngoài ra các xứ khác đều do bên bản ti bỏ tiền ra làm chay lễ tạ. Nghe đến đây, quan ngự sử đài uống vội chén nước rồi cáo từ lui ra. Thế là mấy hôm nay công việc ở xưởng đóng thuyền Hương Bát Đụn, phủ Long Hưng đã xong. Khắc Chung lên thăm núi Yên Tử. Một đêm mù sương, hải đoàn Đại Việt đã rời cửa biển Thần Phù vào Chiêm Quốc. Rồi lại buổi sáng sương mù trời thu se lạnh, hàng chục cánh buồm thấp thoáng quay về chốn cũ. Sáng nay, mùa đông sắp lụi tàn mà vẫn còn đọng lại từng vạt sương sớm. Có tiếng chuông chùa ngân nga. Ra Khắc Chung đã đặt chân gần đến Am Ngọa Vân mà không biết. Xa xa, thấp thoáng một ni cô đang lặng lẽ hái hoa trong vườn lẫn sau bụi ngâu. Trời, ai như lệnh bà? Chẳng lẽ Huyền Trân? Khắc Chung cố dấn bước lên để nhìn cho rõ, thì cánh cửa am đã khép lại. Vừa lúc đó, đâu đây chuông chùa khẽ ngân nga.